Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1300, Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt. Thượng, Hồng Môn tổng bộ chỗ sâu trong đại điện, Thâm Uyên chi chủ lười biếng nằm trên salon, trong tay bưng một chén thượng phẩm Romanei Conti nhàn nhã nhấm nháp. Dù là nơi này là nổi danh thế giới Hồng Môn, hắn cũng không có chút nào lòng kính sợ. Lộ ra có chút tùy ý. Chỉ là, tại Thâm Uyên chi chủ bưng chén rượu trên MU bàn tay lại là cháy đen một mảnh. Giống như bị lôi điện chỗ bổ chúng hậu lưu lại một giống như. Đến nay còn không có khôi phục. Tại hắn đối diện, Hồng Môn thất đại cự đầu một trong các vương đầu lộn xộn. Tuy nhiên cái kia bị lôi điện bổ chúng mà trở nên rách mướp hoa lệ trường bào đã bị đổi hết. Nhưng là lờ mờ có thể nhìn thấy trên người hắn da thịt mặt ngoài cháy đen. Khiến cho hắn cũng không tiếp tục phục đã từng anh tuấn uy vũ cùng huyễn khốc. Nhìn qua tựa như là một tên ăn mày. Cùng thân phận của hắn lộ ra cực kỳ không phục. Trước đó không lâu Thâm Uyên chi chủ theo Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Thư Thần Thí Thiên ba người nhất chiến bất phân cao thấp. Vì chiến quyết. Hắn không chút do dự để núp trong bóng tối Hồng Môn thất bá chủ một trong băng hỏa ma pháp sư các vương xuất thủ, lại không nghĩ tới Sở Nam bọn họ đã sớm chuẩn bị. Mời đến cho dù là tại trên quốc tế cũng tiếng tăm lừng lẫy. Làm cho Hồng Môn bảy vị bá chủ đều kiêng dè không thôi lôi thần rớt. Không chỉ có làm cho Thâm Uyên chi chủ bọn họ không có nịnh nọt chút tiện nghi nào. Thất bại tan tác mà quay trở về. Còn làm cho hắn Thâm Uyên chi chủ thật vất vả bồi dưỡng lô đỉnh địa ngục nữ vương yêu tiểu khả triệt. Để theo trong tay hắn đào thoát. Thoát ly hắn trưởng khống. Cái này khiến đến Thâm Uyên chi chủ nổi giận vô cùng. Thế nhưng là hắn lại không thể làm gì. Tức giận phía dưới trực tiếp đi theo các vương đi vào Hồng Môn tổng bộ. Muốn gặp vị kia bá chủ. Từ đó theo Hồng Môn triển khai chiều sâu hợp tác. Tuy nhiên hắn đã từng là địa ngục Thâm Uyên vương, thủ hạ cường giả vô số, hiệu lệnh quân hùng, nhưng là hắc hải nhất chiến bọn họ địa ngục Thâm Uyên thảm bại. Đại lượng cường giả vẫn lạc, khiến cho hắn cái này đã từng Thâm Uyên chi chủ bây giờ chỉ là một cái quang can tư lệnh. Dưới tay không người có thể dùng, bi ai vạn phần, Vũ Thiên Tuyệt người đâu, đem trong chén rượu vang đỏ uống xong. Hắn Thâm Uyên chi chủ muốn gặp người còn chưa có xuất hiện. Cái này làm cho sắc mặt hắn lộ ra cực kỳ khó coi. Không kiên nhẫn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gutter đại nhân an tâm chớ vội. Đã phái người đi thông báo Vũ Thần đại nhân. Nghe được Thâm Uyên chi chủ tra hỏi. Các vương trên mặt không khỏi hiện ra một vòng hiền lành nụ cười đến. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là không cam lòng cùng phẫn nộ. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi thần rớt lão già kia cũng dám đối với chúng ta Hồng Môn động thủ. Hắn là sống được không kiên nhẫn. Đối với hồi trước cái kia phiên kịch chiến. Các vương nhất thẳng canh cánh trong lòng. Trong lòng cực độ không cam lòng. Hắn không nghĩ tới chính mình sau cùng vậy mà lại thảm bại tại lôi thần rớt tên hỗn đản kia trong. Tay, thấy thế, Thâm Uyên chi chủ không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện này cũng không chỉ là lôi thần rớt đơn giản như vậy. Người biết cùng ta nhất chiến ba người kia là ai chăng? Là ai? Các vương biến sắc, trầm giọng mở miệng nói. Hắc ám thế giới Tyrant ba cái huynh đệ, đã từng ta địa ngục Thâm Uyên bữa tiệc đại tướng đêm tối chi hổ Thiên Tuyệt. Hắc ám thế giới Bát Ma một trong Thư Thần Thí Thiên. Hắc hải chi chiến hậu được phong làm Bát Ma một trong. Địa vị không kém chút nào cửu tinh thương ma Nicola, đệ nhất sát thần chi vương Ngân Long Hoàng đế vương Tiểu Xuất. Mang theo trầm thấp mà ngưng trọng thanh âm thì là theo Thâm Uyên chi chủ miệng bên trong truyền. Ra, Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên, Vương Tiểu Xuất cùng hắn cái kia một trận trong lúc kích chiến triển hiện ra thực lực xa xa qua hắc. Hải nhất chiến, cái kia khủng bố trưởng thành độ cho dù là hắn cái này Thâm Uyên chi chủ cũng cảm thấy giật mình. Không thôi, hồi trước cái kia một trận kịch chiến, nếu là lúc ấy đối phương lại nhiều một tên ngang cấp mãnh tướng. hắn Thâm Uyên chi chủ cùng các vương tướng hội hoàn toàn chết đi ở nơi đó. Cái gì? Sát thần chi vương Ngân Long hoàng đế hắn còn sống? Điều đó không có khả năng. Nghe được Thâm Uyên chi chủ lời nói, các vương giật nảy cả mình. Hiển nhiên không nghĩ tới theo Thâm Uyên chi chủ kịch chiến Sở Nam ba người lai lịch lại to lớn như thế. Riêng là sát thần chi vương Ngân Long hoàng đế. Phải biết sát thần chi vương Ngân Long hoàng đế tên thế nhưng là đã sớm tại nhiều năm trước thì chấn kinh thế giới. Mà bọn họ Hồng Môn lúc ấy càng là tiếp vào một đơn nghiệp vụ. Phái ra số lớn cường giả tham dự giết nhau thần chi vương Ngân Long hoàng đế vây giết. Thế nhưng là, các vương tha làm sao cũng không nghĩ tới Ngân Long hoàng đế vậy mà sẽ còn sống. Hắn không phải đã chết sao? Không có cái gì không có khả năng. Ngân Long hoàng đế thật là còn sống. Bọn họ theo hắc ám thế giới bên trong đi ra. Xuất hiện tại nước Mỹ, ta nghĩ bọn hắn mục tiêu trừ ta ra. Còn có các ngươi Hồng Môn, bọn họ là đến báo thù. Dù sao năm đó các ngươi Hồng Môn thế nhưng là tham dự đối Ngân Long hoàng đế quanh hắn giết. Tuy nhiên các ngươi làm được cực kỳ bí ẩn. Nhưng là lấy hắn năng lực không có khả năng cha không ra dấu vết để lại đến. Nhìn thấy các vương trên mặt cái kia giật mình rung động biểu lộ. Thâm Uyên chi chủ khóe miệng không để lại dấu vết địa dương lên. Đáy lòng càng là hiện ra một tia cười lạnh. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đêm tối chi hổ thiên tuyệt. Thư thần thí thiên. Ngân Long hoàng đế vương tiểu xuất ba người bọn họ chính là hắc ám thế giới Tyrant huynh đệ. Bọn họ hành động đủ để đại biểu cho Tyrant cùng hắn quân vương điện ý nguyện quân vương điện cường. Đại ta nghĩ ngươi cũng cần phải giảng hòa rõ ràng. Cho dù là các ngươi Hồng Môn đối phó cũng có chút khó giải quyết cùng phiền phức a. Nếu là quân vương điện số lớn cường giả trước đến tập kích Hồng Môn tổng bộ, ngươi cảm thấy lúc đó là dạng gì tràng diện? Thâm Uyên chi chủ không mặn không nhạt nói. Cho nên cá nhân ta cảm thấy Hồng Môn vẫn là muốn trước tiên cần phải làm tốt phòng bị. Triệu hồi 7 vị bá chủ mới tốt. Người nói là Tyrant hội xuất lĩnh quân vương điện đối với chúng ta Hồng Môn động thủ. Nghe được Thâm Uyên chi chủ lời nói. Các vương mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này ta cũng không rõ lắm. Chẳng qua là ta suy đoán a. Nhìn thấy các vương mô dạng, Thâm Uyên chi chủ không khỏi cười cười. Nhàn nhã tự nhiên mà nhấm nháp trong tay rượu vang đỏ. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Vũ Thiên Tiệt gia hỏa kia lâu dài bế quan. Bây giờ Hồng Môn tổng bộ chỉ có ngươi các vương cùng Hồng Môn đông đảo thủ vệ tọa trấn. Nếu là quân vương điện bên kia thật điều khiển đến số lớn cường giả đối Hồng Môn tổng bộ nổi công kích, cho đến lúc đó chỉ bằng vào ngươi một cái các vương năng đầy đủ ngăn trở a. Nếu là Vũ Thiên Tuyệt gia hỏa kia đang đứng ở bế quan mang tính then chốt thời khắc, đột nhiên bị đánh gãy, như vậy nên như thế nào? Cho nên đi, ta cảm thấy các vương ngươi vẫn là có cần phải tự mình đi đem chuyện này thông báo cho Vũ Thiên Tuyệt gia hỏa kia, những hạ nhân kia cùng thị nữ làm thế nào có thể biết sự tình tính nghiêm trọng? Các vương, ngươi cảm thấy ta nói đúng a? Đáng chết, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta tự mình đi thông báo Vũ Thần Đại Nhân. Nghe được Thâm Uyên chi chủ lời nói. Các vương sắc mặt không khỏi biến đổi. Quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Đứng dậy, cất bước nhanh hướng lấy Hồng Môn tổng bộ chỗ càng sâu bước đi. Vũ Thiên Tuyệt, người yên lặng 18 năm. Rốt cục muốn đi ra a? Nhìn lấy các vương cái kia rời đi bóng lưng. Thâm Uyên chi chủ trong mắt không khỏi hiện ra một vòng ngưng trọng. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đối với nam nhân kia cho dù là hắn Thâm Uyên chi chủ cũng kiêng kỵ vạn phần. Nếu không có bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đi vào Hồng Môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.